Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 38, góc truyện audio.com, Thịnh Khâu khóa hồ sơ trong tủ sắt, lại một lần nữa gặp mặt Thịnh Cử, hắn lộ ra thần sắc bất mãn, Thịnh tiên sinh tựa hồ chẳng hề chú ý hợp tác của chúng ta nhỉ. Cái này cậu nhiều ít phải cho tôi một chút thời gian. Thịnh Cử nói, chuyện mười mấy năm trước muốn điều tra cũng khó lắm, tôi đã phái người đến nước M đi tìm bác sĩ điều trị chính cho Mai Âm năm đó, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi. Thịnh Khâu nhìn ông ta một lúc, Thịnh Cử bưng nước lên nhấp một miếng, che giấu đi thần sắc trước mắt. Thịnh Khâu chậm rãi gật đầu, ra vẻ đã hiểu, nói, nếu như vậy tôi nghĩ dùng năng lực của Thịnh tiên sinh khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, tôi chờ một chút vậy. Đúng vậy, người trẻ tuổi kiên trì nhiều hơn một chút. Thịnh Cử cười nói, nhưng tôi có thể đưa cho cậu một món quà trước. Thịnh Khâu nhíu mày, hai ngày nữa cậu sẽ biết. Thịnh Khâu cũng không để ý, nhưng trong lòng âm thầm đặt chuyện Mai Âm ở trong lòng. Thịnh Cự vốn vì làm cho hắn và Mạc Vân phân đấu lẫn nhau, mà một khi tìm ra chứng cứ năm đó Mai Âm qua đời, một khi có liên quan với Mạc Vân phân, trực tiếp rũ ra bà ta sẽ thân bại danh liệt. Mà Thịnh Cự hiển nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như thế, cho nên ông ta căn bản không thật sự giúp Thịnh Khâu, chỉ sợ dù ông ta phái người đến nước M, mục đích cũng chỉ có thể là không cho đối phương về nước. So với đặt kỳ vọng ở trên người Thịnh Cự, không bằng mượn tay Thịnh Cự giúp thân đông xả hơi, mà chính hắn tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị công tác sản xuất thiết bị mới. Thân Mạc bên này nhận được đơn từ chức của mấy đại tướng của thân đông, nhất thời ngẩn ra. Hắn xem đi xem lại cuối cùng vẫn ký tên mình, đồng ý cho những người này nghỉ việc. Thịnh Khâu bên này phân xưởng sản xuất đã bắt đầu công tác, chỉ chờ đám người Trương Tiểu Khai đi tới là có thể tuyên truyền. Thân đông gần đây mỗi ngày đều rất cố gắng. Cậu cuối cùng cũng coi như thoát khỏi nôn ngén, bây giờ ăn sung sướng, ăn no rồi ngủ ngủ kỹ rồi ăn, thỉnh thoảng cùng Thịnh Khâu đến công ty một chuyến hỗ trợ cho một chút ý kiến cũng cảm thấy đầu óc mình như gì sắt đi không ít, sắp không thể nghĩ được. Cậu đẩy hết toàn bộ trách nhiệm chuyện này lên người Thịnh Khâu, chỉ đẻ lần này. Sau này không bao giờ đẻ nữa. Thịnh Khâu tất nhiên chỉ có gật đầu liên tục tự tay cho cậu ăn hai cái bánh ngọt, lại bị Hàn Miễn gọi tới. Thời điểm chính thức bắt đầu. Sản xuất lượng lớn sản phẩm mới gặp phải nhiều vấn đề, hắn đều tự mình thảo luận với phòng kỹ thuật, không có cái giá của sếp, cũng bởi vì khẩu vị thân đông tốt còn thường thường dẫn người cùng đi ra ngoài ăn cơm, mọi người bây giờ đối với Thịnh Khâu là từ bội phục từ đáy lòng. Dù sao ấy mà có thể dỗ thân đại công tử đến ngoan ngoãn, từ phần nhẫn nại này xem thiên hạ trừ hắn còn ai nữa. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Ước chừng non nửa tháng, phần quà của Thịnh Cự rốt cục chậm chạp đi tới. Nữ minh tinh nổi tiếng Kiều Yên Nhiên gần đây vốn đang quay quảng cáo cho sản phẩm mới của Lilila. Lúc quảng cáo, Mạc Liên Phi luôn quấy rối tình dục cô cứ nhẫn nhịn mãi, ngay hôm qua trong khách sạn, Mạc Liên Phi nỗ lực cưỡng dâm cô. Blogger này ngôn từ chuẩn xác đính, kèm một số ảnh cô tỏ vẻ lúc mình dãy dụa bị Mạc Liên Phi đối xử bạo lực, trên người nhiều chỗ máu ứ động đều được chụp lên, phút chốc bùng nổ trên mạng. Kiều Yên Nhiên là tiểu hoa đán đang chấm hot, fan ở Weibo có hơn 11 triệu, tuy rằng không phải hot lắm, nhưng cũng đang trên đường hot. Tính cách của cô hào sảng hướng ngoại, ở trên Weibo vẫn rất nổi danh, bởi vì debut không lâu mà không có điểm đen, quan hệ với fan luôn không tệ. Bài này đăng lên, trong vòng 10 phút chuyển phát đạt tới 10.000, cấp tốc chen lên no một hot search. Thời điểm thân đông nhìn thấy thì sặc dưa trong cổ họng, Vân Dương cố tình đến đưa dưa cho cậu, sợ đến độ vội vàng chạy tới vỗ cậu, tổ tông ơi, cậu có thể ăn chậm chút được không? Nếu cậu sặc chết Thịnh Khâu khẳng định liều mạng với tớ đấy. Lượn đi, thân đông lườm một cái đẩy hắn. Ra, Vân Dương kẻ này quan hệ tốt với cậu, nhưng vẻn vẹn chỉ là quan hệ bạn bè, lần trước ở bệnh viện hai người tự biên tự diễn bị Thịnh Khâu bắt được, lôi Vân Dương vào danh sách đen hồi lâu, thẳng đến về sau hai người kết hôn Vân Dương mới được phép tiếp xúc với thân đông. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì, lại chạy đến tìm cậu. Cậu làm sao thế? Xem cái này đi, thân đông vội vàng đưa điện thoại di động cho hắn xem, Vân Dương vừa nói thai phu không thể chơi điện thoại di động vừa đến gần xem, liếc mắt con người suýt nữa lòi ra luôn, mẹ ơi, ông cậu này của cậu thực sự là... Ông ta không phải cậu tớ, thân đông bỏ điện thoại di động lại tiếp tục ăn dưa, con người lại đột nhiên chuyển động. Gặm dưa xong, cậu đứng lên nói, tớ đi vệ sinh. Cậu lấy điện thoại di động chạy, Vân Dương ở phía sau kêu to cậu cẩn thận. Chút, hắn quyết định sau này không bao giờ nhân lúc không có ba Thịnh mẹ Thịnh tìm đến thân đông nữa, chuyện này thực sự là quá đáng sợ. Thân đông ngồi trên bồn cầu gọi điện thoại cho Thịnh Khâu lúc này vừa mới đi ra phân xưởng ấn nghe lập tức lo lắng hỏi, làm sao thế em, một. Mạc Liên Phi lên hot search rồi, Thần Đông đơn giản thuật sự tình cho hắn một chút, nói, Thịnh Khâu, chuyện này nhất định là Thịnh Cự làm, nếu như đây là quả ông ta cho cậu, cậu tuyệt đối không thể nhận. Cái vỏ này chúng ta không cõng. Thịnh Khâu cau mày, nói, em cảm thấy ông ta đẩy chuyện này lên người anh thế nào? Vậy còn không đơn giản sao, nếu là tôi tại một lần công khai cho Kiều Yên Nhiên tới gần cậu chút, người có tâm dĩ nhiên là thuận gió đoán mò, hoặc là Kiều Yên Nhiên rất có thể sẽ đến công ty tìm cậu. Cậu bên này vừa mới nói xong, bên kia Thịnh Khâu nhận được một tin nhắn, hắn chợt nhìn, ngẩn người, bảo bối, Thịnh Cự nhắn tin cho anh, bảo anh 7 giờ tối mai gặp ở nhà hàng Hồng Kiều. Khốn kiếp, Thần Đông trực tiếp cúp máy, cậu từ trên bồn cầu nhảy dựng lên, kéo cửa ra nhanh chân đi ra ngoài, đi hai bước lại lập tức bị Vân Dương kéo lấy, ai nha, cậu có thể nhẹ chút không hả? Tớ nhìn cái bụng lớn này của cậu sợ lắm luôn đấy. Cậu sợ cái rắm, Thần Đông đang muốn đẩy hắn ra, đột nhiên ngừng động tác lại, con ngươi xoay chuyển qua, mím môi lộ ra một nụ cười đặc biệt thân mật, tớ không sao. Vân Dương nhất thời run run một cái, Đông Đông. Nụ cười này của cậu tớ thấy quá nhiều lần, lại muốn gây sự chứ gì, nói thẳng đi. Người đại diện của Kiều Yên Nhiên, là công ty của các cậu hả? Hả, nhà Vân Dương làm ngành nghề giải trí, dưới trướng có công ty giải trí còn có công ty đại diện Kiều Yên Nhiên này và người đại diện là của công ty hắn. Thần Đông lườm hắn một cái, nói cậu liên lạc với cậu ta một chút, tra xem tài khoản của cô ta ai gửi tiền cho cô ta, xong nói với tớ một tiếng. Người đại diện của cô ta. Vân Dương đột nhiên trợn tròn mắt, cậu hoài nghi lần này Kiều Yên Nhiên cố ý hại cậu mình. Cậu ai chứ, Thần Đông tức muốn điên, đồ chó kia xứng làm cậu tớ chắc. Vân Dương nhanh chóng an ủi cậu, Thần Đông nghĩ đến mình còn có chuyện muốn dùng người ta, nhịn lửa giận xuống, hừ một tiếng đi ra ngoài hai bước lại quay về, thôi, bây giờ cậu dẫn tớ đi gặp cậu ta đi. Ai, người đại diện của Kiều Yên Nhiên ấy. Người đại diện của Kiều Yên Nhiên là Chu Khải, lúc này cũng sứt đầu mẻ chán, tất cả những chuyện này xảy ra vô cùng đột nhiên, toàn là Kiều Yên Nhiên tự chủ trương. Hắn tới tới lui lui trong phòng, Kiều Yên Nhiên ngồi một bên khóc một bộ chịu ủy khuất. Hắn đi tới nhìn vết thương trên người Kiều Yên Nhiên, lại cau mày ngồi xuống, nửa ngày mới thở dài một hơi than thở xong, lại nhận được điện thoại của Vân Đại Thiếu Gia. Hắn lập tức nhảy dựng lên, đầu óc cũng không suy nghĩ đã nói, việc này quả thật là làm không đúng, Yên Nhiên cô ấy. Đi ra ngoài một chút, Vân Dương không nhịn được nói, Thần Đông muốn gặp cậu. Thần Đông, Chu Khải sợ hãi, tuy rằng Mạc Liên Phi và Thần Đông từ lâu đã không để ý mặt mũi thế nhưng khi danh dự thân gia bị hao tổn, phỏng chừng Thần Đông chắc chắn sẽ không hướng về người ngoài. Hắn cau mày đi qua đi lại, nói Yên Nhiên, anh đi ra ngoài gặp Vân Dương, anh ta đại khái nghi ngờ chuyện này, anh sẽ giúp em che. Giấu, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tuy nói như vậy, nhưng đến khi Thần Đông và Vân Dương ngồi xuống hai bên trái phải trước mặt hắn, hắn lập tức mất bình tĩnh. Thần đại công tử treo nụ cười, trong mắt lại cất dấu ý lạnh. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, nói, Vân thiếu gia, giám đốc Thần. Các anh tìm tôi, việc này đến cùng là làm sao, tôi tin tưởng cậu luôn theo Kiều Yên Nhiên phải thấy rất rõ chứ. Thần Đông cúi đầu không lên tiếng, Vân Dương ngược lại mở miệng trước nói rõ mười mươi. Vâng, giám đốc Mạc này lúc quảng cáo vẫn cứ quấy rầy Yên Nhiên là sự thật. Vậy cưỡng dâm, Vân thiếu, Chu Khải bất an nhìn bốn phía, mặc dù là phòng riêng, vẫn cứ rất lo lắng, nói Yên Nhiên là nghệ sĩ rất có tiềm lực, tôi nói thật với ngài, mà ngài nhất định phải bảo vệ cô. Ấy, nói, Vân Dương rất thiếu kiên nhẫn, Mạc Liên Phi dù bỉ ổi chút thế nhưng ông ta vẫn rất có giới hạn, bị Mạc Vân phân dạy dỗ nhiều lần, cho ông ta 10 cái lá gan ông ta cũng không dám đi cưỡng ép một nghệ sĩ. Ông ta đích xác lúc quay quấy giày Kiều Yên Nhiên, lúc ban đầu Kiều Yên Nhiên vô cùng chán ghét ông ta, sau đó không biết thế nào, lạt mềm buộc chặt, trước buổi tối đăng lên Weibo, Chu Khải còn nghe được Kiều Yên Nhiên tự nói số phòng của mình cho Mạc Liên Phi. Chu Khải nghe xong, sau khi Mạc Liên Phi rời đi lập tức gọi Kiều Yên Nhiên tới, em bây giờ còn rất trẻ, tương lai không thể limit thực, không được đi đường ngang. Sẽ phá hủy em đấy. Kiều Yên Nhiên lúc đó ngoài miệng đáp ứng, chưa quá nửa đêm lại không về phòng. Còn lại, Chu Khải nhỏ giọng nói, các anh cũng đã biết, nói như vậy Kiều Yên Nhiên quả thật là cố ý hãm. Hại Mạc Liên Phi, Vân Dương thâm trầm phân tích một phen, xoay mặt lại nhìn thấy Thần Đông đang chơi điện thoại di động, hắn nhất thời tức giận giơ tay đoạt lại, nói chuyện với cậu nghe không thế? Có phóng xạ có biết hay không? Không tốt cho sức khỏe, cậu trả lại cho tớ. Thần Đông giơ tay muốn đoạt người lại không tiện, cậu đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của Chu Khải trên bàn, một cái đoạt qua, đứng lên nói, tớ chơi của cậu ta. Chấm, mũi Vân Dương thiếu nữa tức xì khói, Thần Đông cười híp mắt hỏi Chu Khải mật mã, ấn vào kinh ngạc nói, cậu cũng chơi cái trò chơi này hả, ngày khác chúng ta cùng chơi đi. Chu Khải lúng túng gật đầu. Vân Dương tức giận đưa điện thoại di động tới, cho cậu là được chứ gì, cậu mau trả cho người ta. Cậu không phải không cho tớ sao? Thần Đông hừ một tiếng, ngón tay cái nhanh chóng, xoẹt qua màn hình mấy lần, sau đó trả điện thoại di động lại cho Chu Khải, nói cậu yên tâm, chỉ cần Kiều Yên Nhiên nguyện ý làm sáng tỏ tôi nhất định sẽ khuyên cậu tôi buông tha cô ấy. Tôi sẽ khuyên cô ấy. Thần Đông khẽ gật đầu cùng Vân Dương rời đi phòng ăn. Hai người ngồi vào trong xe, Vân Dương hỏi, cậu dùng điện thoại di động của Chu Khải làm gì? Thần Đông già giấu với hắn, đắc ý nói, bí mật nói xong thấy Vân Dương một mặt bất mãn, đại khái là cảm thấy người ta đã giúp mình một chuyện. Thần Đông lừa hắn, 7 giờ tối mai đối diện nhà hàng Hồng Kiều cùng uống trà không, Vân Dương nhíu mày. Thần Đông xấu xa bật cười, có cái chơi vui. Cách chương.